36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 195 Tử Yên thật sự có chị sinh đôi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn ra rời khỏi nhà, thì DTH cũng theo sau ra khỏi nhà, để lái xe Kỳ Minh Viễn để lại cho bà ta lái xe đến tập đoàn Lăng Thiên. Bà ta muốn chứng thực một chuyện với Lăng Sở Tiêu, Lăng Tử Yên thật sự có một người chị em sinh đôi sao? Năm đó lúc Lăng Sở Tiêu dẫn Lăng Tử Yên về nhà, có đem chuyện liên quan đến cô điều tra rõ không? Cậu nói cái gì? Trong phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, Lăng Sở Tiêu ngẩng đầu nhìn bí thư hỏi. Cậu nói là ai đến? Nhân viên tiếp tân nói, mẹ của chủ tịch đang ở dưới phòng chờ dành cho khách chờ chủ tịch. Thư ký Thành thật trả lời, tin đồn liên quan đến bà cụ nhà họ Lăng này đã không xuất hiện nhiều năm, nhưng hôm nay lại đến công ty, không biết đến cuối cùng là có việc gì. Bà ấy đi một mình sao? Lăng Sở Tiêu lập tức bỏ cây bút trong tay xuống sau đó đứng dậy sải bước rời khỏi bàn làm việc bộ dạng rất vội vã. Nhân viên tiếp tân tầng 1 không nói chuyện này. Thư ký ở sau lưng thành thật trả lời. Lăng Sở Tiêu không hỏi nhiều, sải bước vào thang máy, để xuống số 1. Thang máy rất nhanh đi đến tầng 1, Lăng Sở Tiêu vội vàng rời khỏi thang máy, thấy Dương Thư Huệ chống gậy đứng trước bàn làm việc tiếp tân trong đại sảnh, biểu cảm vừa mừng vừa sợ, ông ta sải bước đến, cầm lấy tay bà cụ. Mẹ, người có thể đứng lên, còn có thể đi được sao? Tử Yên chăm sóc người thật tốt, đương nhiên, con cho rằng là con sao? Hừ, nghĩ đến Vệ Tư Dung ngay dưới mí mắt con trai bà ta bỏ thuốc bà ta, đứa con trai này cũng không hay biết gì, Dương Tư Huệ liền cảm thấy tức giận đứa con trai này, đem bà ta giao cho vợ mình chăm sóc, sau đó cũng không thèm để ý hỏi thăm bà ta. Nếu không phải có Lăng Tử Yên, những năm tháng sau này của bà, đều phải sống trong cảnh mơ hồ. Dương Tư Huệ thấy biểu cảm này của con trai, sự hoài nghi trong lòng càng lúc càng tăng lên, bà ta cầm ly nước trước mặt uống vài ngụm sau đó mới tiếp tục hỏi. Cho nên, mẹ nhớ không sai, năm đó Tôn Như Vân sinh ra là một đôi trai gái, Tử Yên cũng không có chị. Đúng, mẹ nhớ không sai. Lăng Sở Tiêu trả lời, năm đó Tôn Như Vân sinh ra đúng là một cặp trai gái song sinh. Trong chuyện này, mẹ luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, nhưng mẹ nhớ mãi cũng không ra. Biểu cảm của Dương Tư Huệ rất ảo não. Chuyện này không đơn giản. Lăng Sở Tiêu nhìn mẹ mình cũng không biết bà đã quên chuyện quan trọng gì, nhưng ông ta biết người chị đột nhiên lòi ra của Tử Yên, không phải thứ tốt lành gì. Bởi vì ngày đó, lúc Kỳ Minh Viễn nói Lăng Tử Yên có chị em song sinh, vì đều là đàn ông nên Lăng Sở Tiêu đã cảm giác được tâm tư của Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn trước đây chưa từng gặp Lăng Tử Yên, càng không nói đến quen biết, nhưng Kỳ Minh Viễn cưới cô còn yêu thương cưng chiều cô như vậy, vậy nên chỉ có thể là vì Kỳ Minh Viễn lầm tưởng Lăng Tử Yên là người đáy lòng mà anh yêu kia, mà người kia lại rất giống với Lăng Tử Yên. Cho nên, người này mới tìm một người đến diễn kịch để thăm dò Kỳ Minh Viễn, để nói cho anh, Lăng Tử Yên có một người chị em sinh đôi thất lạc, sau đó dẫn dắt Kỳ Minh Viễn để cho anh cảm thấy, người trong lòng anh kia chính là chị em sinh đôi của Lăng Tử Yên, cách chương.